Vô địch kiếm vực, chương 1956, 1956, ta có một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Cư Thành, trên tường thành, cầm đầu là A-man, ở sau lưng nàng, là Tần Xuyên đám người. Lúc này, mọi người thần sắc đều là có chút khó coi. Phía dưới, cầm đầu là cái kia ác lang cùng hắc ma, ở phía sau hai người, là ma nhân quật cùng lang nhân đoàn người. Liên thủ. A-man không nghĩ tới, cái này ma nhân quật cùng lang nhân đoàn cư nhiên lại đột nhiên liên thủ. Đây đối với Thiên Cư Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nan. A-man, lúc này, cái kia phía dưới ác lang đột nhiên nói. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, hàng, còn có một đường sinh cơ, nếu không. Ngày này sang năm, chính là trên tường thành chư vị ngày rỗ. Hàng, A-man xem xuống phía dưới hắc ma, không nghĩ tới. Người hắc ma dĩ nhiên cam nguyện cúi đầu xưng thần, thực sự là khiến người ngoài ý a. Phía dưới, hắc ma sắc mặt không thay đổi, đạm thanh nói. A-man, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Không muốn bởi vì mình trong chốc lát khí phách, mà hại phía sau mình huynh đệ. A-man quay đầu nhìn mọi người liếc mắt. Các ngươi hàng sao? Tần Xuyên cười hắc hắc. Tất cả nghe lão đại. Đương nhiên, nếu như muốn đầu hàng, ta nhất định là không làm. Đây nếu là truyền đi ra bên ngoài, ta lão Tần ra đâu bất khởi cái này nhân loại a. A-man phía sau mọi người dồn dập tỏ thái độ. Không hàng, có nhiều lão đại, tự nhiên có nhiều binh. A-man quay đầu xem xuống phía dưới ác lang, nhìn thấy không, ta những huynh đệ này, bọn họ không hàng. Ác lang nhãn thần dần dần băng lạnh xuống. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Dứt lời, bên ngoài vung tay phải lên, trong sát na. Phía sau hắn mọi người trực tiếp hóa thành từng đạo hắc quang hướng phía Thiên Cư Thành bắn mạnh tới. Trên tường thành, A-man nói, mở trận, rầm rầm rầm rầm, bốn đạo quang trụ đột nhiên tự Thiên Cư Thành bốn phía phóng lên cao. Cái này bốn đạo quang trụ đi tới phía chân trời phía sau chính là hội tụ vào một chỗ. Rất nhanh, một đạo lớn đại màn sáng che lấp tất cả Thiên Cư Thành. Cùng lúc đó thì, từng đạo lưu quang từ này màn sáng bên trong hướng phía tường thành bên ngoài bắn nhanh đi. Vô số quang trụ giống như mưa xối xả một dạng, kinh người không gì sánh được, nguyên bản Thiên Cư Thành là không có trận pháp. Chẳng qua, ở A-man đám người ở nơi này phía sau, vì để ngừa vạn nhất, cho nên, mọi người liên thủ bố trí một cái trận pháp. Những người này, có thể đều là các tộc trong siêu cấp thiên tài, bọn họ liên thủ bố trí trận pháp, đương nhiên sẽ không là bình hoa. Phía dưới, ác lang cùng hắc ma cũng là sắc mặt không thay đổi. Nhìn thấy một màn này, A-man chân mày không khỏi nhíu lại. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Rầm rầm rầm rầm, Thiên Cư Thành trung đột nhiên truyền đến bốn đạo tiếng nổ lớn. Thoáng qua, tất cả Thiên Cư Thành một hồi kịch liệt run lên động. Rất nhanh, ở Tần Xuyên đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia che lấp tất cả Thiên Cư Thành màn ánh sáng đột nhiên tiêu thất. Trận pháp mỗi, chuyện gì xảy ra? Đây là lúc này Tần Xuyên đám người ý tưởng. Trên tường thành, A-man hai mắt chậm rãi đóng lại, lúc này, bốn đại nhân ảnh đột nhiên tự trong thành nhảy ra, rơi vào cái kia ác lang bên cạnh. Ngôn Lam, Lý Lực, Khô Dạ, Khánh Vực, trên tường thành, Tần Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm bốn người kia. Vì sao phản bội Thiên Cư Thành? Bốn người thần sắc có chút không tự nhiên, lúc này, cái kia ác lang đứng dậy. Tự nhiên là hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Vừa nói, ác lang nhìn về phía A-man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, ngươi dựa không có. Trên tường thành, A-man chậm rãi mở con mắt, nàng ánh mắt rơi vào ác lang bên cạnh cái kia Ngôn Lam bốn người trên thân. Tuy là ta biết, hiện tại nói cái gì, chưa từng cái gì quá lớn ý nghĩa. Thế nhưng, ta muốn hỏi một câu, vì sao? Bốn người trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng, cái kia Ngôn Lam đứng dậy. Man tỷ, chúng ta muốn sống, muốn rời đi nơi này. Muốn thay đổi càng thêm cường đại. A-man muốn nói cái gì? Lúc này, một bên ác lang đột nhiên cười nói. A-man, ta tới nói cho ngươi biết đi. Kỳ thực, cũng chính là một người 20 miếng tiên tinh thạch mà thôi. Ta cho bọn hắn một người 20 miếng tiên tinh thạch, sau đó bọn họ đứng ở tại ta bên này. Vừa nói, hắn cười ha ha một tiếng. A-man, cái gọi là tình nghĩa, hầu hết thời gian, ở quyền lợi trước mặt, thực sự chẳng đáng là gì. Chỉ cần quyền lợi đầy đủ đại, đừng nói huynh đệ bằng hữu, coi như là cha ruột cũng có thể giết. Dứt lời, hắn vung tay phải lên. Đột nhiên, 10 tên hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện ở cây kia ngôn lam đám người bốn phía, sau một khắc lần lượt. Suy suy suy suy, hàn quang lóe lên, ngôn lam bốn người sắc mặt thốt nhiên đại biến. Bốn người chưa từng nghĩ vậy, ác lang đoàn cư nhiên phải làm như vậy. Tuy là bị 10 người vây quanh, thế nhưng, bốn người phản ứng cũng không chậm, lập tức dồn dập xuất thủ. Rầm rầm rầm rầm, giữa sân, từng đạo tiếng nổ vang không ngừng vang lên, rất nhanh, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết ở trong sân vang lên, mà hai đạo nhân ảnh cũng là lẻn ra ngoài. Hai người trực tiếp bị miểu sát, cái kia Ngôn Lam cùng Lý Lực còn sống, thế nhưng, hai người đều đã bị trọng thương, hơn nữa, còn bị 10 người vây quanh. Vì sao? Ngôn Lam gắt gao nhìn chằm chằm xa xa cái kia ác lang. Vì sao? Ác lang lắc đầu, tà ác lang bình sinh coi thường nhất, chính là vì quyền lợi bán đứng huynh đệ người. Các người hôm nay có khả năng vì quyền lợi bán đứng Thiên Cơ Thành, ngày khác liền có thể cho là quyền lợi mà ở phía sau đối với ta đâm dao nhỏ. Cho nên, các ngươi người như thế, vẫn phải chết cho thỏa đáng. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, giết, 10 người kia sẽ động thủ. Mà đúng lúc này, một căn lang nha bổng đột nhiên phá không mà đến, trực tiếp đập về phía 10 người kia, ẩn chứa trong đó cường đại uy áp, làm cho 10 người kia không được không dừng tay lui lại. Thoáng qua, A-man mang theo đao cuồng đám người xuất hiện ở cây kia ngôn lam trước mặt hai người. Nhìn thấy một màn này, ác lang đám người nhất thời có chút sửng sốt. Hiển nhiên, chưa từng nghĩ đến A-man lại đột nhiên xuất thủ. Cây kia ngôn lam hai người cũng không nghĩ đến. Vì sao? Ngôn Lam xem lấy trước mặt A-man, hỏi. Lúc này, A-man quay đầu nhìn về phía cái kia Ngôn Lam hai người. Chúng ta đã từng là huynh đệ, các ngươi tuy là bất nhân, thế nhưng, ta A-man Rui lại không thể bất nghĩa. Chẳng qua, sau ngày hôm nay, chúng ta không phải là huynh đệ. Dứt lời, A-man quay đầu nhìn về phía xa xa ác lang đám người. Ác lang, hắc ma, ta A-man cùng sau lưng những huynh đệ này chắc là sẽ không xuống. Các người muốn chiến, vậy chiến. Vậy chiến, A-man phía sau, Tần Xuyên đám người đột nhiên giận dữ hét lên. Khí thế, tuy là Thiên Cơ Thành bên này người so với ác lang đoàn cùng ma nhân quật bên này thiếu, thế nhưng, khí thế cũng là một chút cũng không kém. Thấy chết không sờn, giờ khắc này, tất cả Thiên Cơ Thành nhân đều là như vậy. A-man đối diện, cái kia ác lang gắt gao nhìn chằm chằm A-man hồi lâu. Cuối cùng, hắn vung tay phải lên. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-man xoay người nhìn về phía Tần Xuyên đám người. Tới tử giới, nhận thức các ngươi là ta thu hoạch lớn nhất. Chư vị, kiếp sau đang làm huynh đệ. Dứt lời, A-man nắm tay trung lang nha bổng xoay người chợt chính là đập một cái. Giết, Tần Xuyên đám người, giống giận. Xa xa, cái kia ác lang đạm thanh nói. Không chừa một mống, đại chiến bắt đầu. Đúng lúc này, ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ cái kia phía chân trời xa xôi truyền đến. Phía dưới, ác lang chợt ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ác lang hai mắt híp lại, bấm tay một chút ở tại cái kia mũi kiếm bên trên. Thình thịch, ác lang cả người trực tiếp bị chấn đến rồi trăm trượng có hơn. Bên ngoài vừa rồi cái kia ngón tay, đã tận gốc gãy mất. Giờ khắc này, mọi người ngây người, rất nhanh, một gã thân xuyên áo xanh nam tử xuất hiện ở A-man đám người trước mặt. Người tới chính là Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn A-man đám người liếc mắt, sau đó cười nói. Trường hợp này, làm sao có thể thiếu được ta? A-man quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Tới vừa vặn, Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua cái kia ác lang đám người liếc mắt, sau đó nói. Để cho ta tới trước mở màn. A-man nói. Chắc chắn chứ, Dương Diệp gật đầu, sau đó hắn chậm rãi hướng phía cái kia ác lang đám người đi tới. Trong sát na, Dương Diệp bốn phía không gian đột nhiên kịch liệt run lên. Khí thế, một cổ vô hình uy áp hướng phía ác lang đám người nghiền ép đi. Cảm nhận được này cổ uy áp, ác lang đám người đều là biến sắc. Giữa lúc bọn họ muốn liên thủ phá hỏng này cổ uy áp lúc, đột nhiên, Dương Diệp bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Trong sát na, thanh kiếm kia bắt đầu rung động kịch liệt lên. Nguy hiểm, giữa sân, hắn thấy chuôi này xoay tròn kiếm lúc, cái kia ác lang sắc mặt nhất thời biến đổi, theo bản năng sẽ lui lại. Mà đúng lúc này, Xa xa Dương Diệp khóe miệng đột nhiên nổi lên một quỷ dị tiếu dung, thoáng qua, cả người mang kiếm tiêu thất. Suy suy suy, giữa sân đột nhiên xuất hiện không gian tê liệt thanh âm, cái kia ác lang giờ này khắc này, toàn thân đã rợn cả tóc gáy, thân hình lóe lên, hướng về sau không ngừng trượt lui, cùng lúc đó thì, từng đạo hắc quang không ngừng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ba hơi thở phía sau, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Vắng vẻ không tiếng động, ác lang vẫn còn, chẳng qua lúc này, hắn cái trán bên trên, tràn đầy mồ hôi lạnh. Qua trong nháy mắt, hắn đột nhiên chợt quay đầu nhìn về phía một bên hắc ma. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía cái kia hắc ma. Chuyện này, hắc ma có chút đờ đẫn nhìn phía xa Dương Diệp. Cái này, hay mau, soạt soạt, tại chỗ có người ánh mắt kinh hãi bên trong. Cái kia hắc ma thân thể đột nhiên hóa thành một đống mảnh nhỏ, mỗi một mảnh vụn, không sai biệt lắm chỉ móng tay mảnh nhỏ nhỏ như vậy. Miểu sát, một kiếm miểu sát một vị biết kỳ cường giả. Hết thảy đám người quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, đặc biệt Tần Xuyên đám người. Lúc này Tần Xuyên đám người trong mắt, tràn đầy kinh ngạc màu sắc. Dương Diệp lúc nào thay đổi mạnh như vậy? Xa xa, cái kia ác lang đám người, lúc này nhìn về phía Dương Diệp lúc. Trong mắt đã tràn đầy kiêng kỵ màu sắc. Kiếm tu, cường đại kiếm tu, giữa sân, Dương Diệp đột nhiên động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp đổi không hướng phía cái kia ác lang đi tới. Tại hắn bên cạnh, là một thanh thần tốc xoay tròn kiếm. Theo kiếm xoay tròn, từng đạo kiếm quang không ngừng lóe ra. Lạnh lẽo mà sắc bén. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn về phía trước mặt 10 trượng chỗ cái kia ác lang. Ta có một kiếm, ngươi, dám tiếp sao? Dứt lời, ông, tiếng kiếm reo chợt hí, cách chương.